thời Pháp Hoa. Mãi tới thời Pháp Hoa, Phật mới nói thật, Niết Bàn chỉ là hóa thành, phải tu học nữa. Đến quả vị Phật mới thật có thường lạc ngã tịnh. Nhưng kinh Pháp Hoa cũng chỉ vậy, có một câu: thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Niết Bàn chỉ là hóa thành. Ở trong kinh Pháp Hoa Phật dạy làm sao? Dạ. Kể cái câu chuyện hóa thành trong kinh Pháp Hoa Phật kể làm sao? Có một cái người đó, người ta biết được cái núi kia có toàn châu báu, cả cái quả núi toàn châu báu cả. Ai muốn đến lấy tha hồ, mà muốn lấy bao nhiêu được. Vậy cho nên người ta rủ mọi người cùng đi đến cái núi báu đó để kiếm cái của báu. Thì rất đông người theo cái người đi để đi kiếm của báu. Đi mãi, đi rất xa thì mọi người mỏi mệt, chán, không muốn đi nữa. Có một số người đề nghị thôi đi về đi cho rồi, đừng đi nữa. Biết có lấy được của báu không mà đi xa quá như vậy, đi ra mệt mỏi lắm, không đi được. Để người ta từ chối, người ta không đi. Thế cho nên cái người chủ sự này thương hại, tội nghiệp cái người đã biết cái chỗ ấy có của báu mà ngại đường xa không kịp đi. Cho nên cái người chủ sự mới đưa những các cái người này vào một cái thành phố cho ăn, cho nghỉ ngơi, cho khỏe mạnh, sung sướng, thoải mái. Thế xong rồi người bỗng nhiên cái thành ấy nó tan đi, cho nên gọi là hóa thành. Cái thành phố bỗng nhiên biến mất. Thì cái người chủ sự người ta bảo đấy là tôi hóa ra để cho các anh nghỉ ngơi cho thoải mái. Thế bây giờ nghỉ ngơi khỏe rồi ta đi nữa. Cho nên gọi cái đó là cái hóa thành. Đấy, Phật kể cái câu chuyện ấy để nói thí dụ. Phật biết tất cả chúng sanh đều là tánh Phật, đều có thể thành Phật. Cho nên Phật giáng sanh mục đích là để đưa mọi người lên quả vị Phật. Bởi vì Phật biết ai cũng có sẵn tánh Phật, ai cũng thành Phật được hết. Bây giờ thì cần tỉnh ra, buông cái vô minh, buông những cái lầm mê, tỉnh ra tu phước đức trí tuệ, trở về cái tánh Phật của mình thì thế nào cũng thành. Thế cho nên Phật giáng sanh tuyên bố với mọi người có quả vị Phật. Nhưng mà nếu mà Phật biết là nếu mà nói đến quả Phật xa xôi thì họ chán mà họ cũng sợ hãi nữa. Cũng có người theo được đến nơi đến chốn mà Phật số đông mà nó không chịu đi, nói xa quá nó không đi nữa. Thế cho nên Phật kinh nói cái ngôi vị A La Hán ra khỏi cái luân hồi sanh tử. Hễ cứ thoát luân hồi sanh tử là việc làm đã xong. Đấy, việc làm đã xong, coi như là cái mục đích của đạo Phật đến đấy là đủ rồi. Thế thì Phật chỉ nói đến cái quả vị A-la-hán thôi. Như chúng mình bây giờ thọ giới để làm gì? Để ra khỏi luân hồi sanh tử. Tức là cái mục đích của chúng ta đó, làm thế nào hết được kiến hoặc tư hoặc, thoát được cái luân hồi, như vậy gọi là hết khổ. Cái Phật chưa dám nói. Đấy. Cho nên nguyên thủy, giáo lý nguyên thủy Phật giảng dạy 40 năm chỉ dạy người ta ra khỏi được cái luân hồi sanh tử, chứng quả A-la-hán, gọi là lên quả vị thánh, chứng quả thánh. Thế rồi tới thời Pháp Hoa đây, Phật mới bảo rằng quả vị thánh chưa, cái trí tuệ của A-la-hán chưa phải, cái trí tuệ của Phật mới thật là đầy đủ, mà ai cũng có thể thành Phật được. Cho nên bắt đầu ở kinh Pháp Hoa, Phật khuyên mọi người ai cũng có diệu pháp liên hoa, ai cũng có cái tánh Phật đấy cả, ai cũng thành Phật được hết. Chẳng những thế, Phật chưa kịp giải nghĩa gì đến cái diệu pháp liên hoa, Phật đã tuyên bố ông Xá Lợi Phất sẽ thành Phật, ông Mục Kiện Liên sẽ thành Phật, cho đến mấy bà ni cũng sẽ thành Phật. Phật tuyên bố một lô thọ ký, có thế thì họ mới chịu theo. Phật vào đấy tu để thành A-la-hán mới là hóa thành thôi. Tôi mới tạm nói cái hóa thành để cho các vị đỡ sợ. Bây giờ tôi đưa các vị lên quả vị Phật, đó mới là rốt ráo, đó mới thật là đầy đủ cái trí tuệ. Mà tất cả các vị đều bản chất mình là Phật rồi, bây giờ chỉ cần tỉnh ra thôi, buông cho nó hết cái mê, thì cái trí tuệ thật của mình nó hiện lộ, nhận lấy cái mình có sẵn, chứ không phải đi tìm ở cái gì lạ cả. Nói như vậy cho nên là mọi người người ta mới hăm hở phát tâm để thành Phật. Chứ còn nếu mà ngay lúc đầu mà Phật tuyên bố tu để thành Phật thì mọi người người ta dám, người ta sợ. Thế đến hội thời Pháp Hoa, Phật mới nói thật cái niết bàn của A-la-hán mới là hóa thành. Còn phải tu học nữa, đến quả vị Phật cơ, thì các vị mới gọi là thường lạc ngã tịnh được. Thế nhưng kinh Pháp Hoa cũng chỉ dạy có một câu, thị pháp chủ pháp vị. Đấy, Phật cũng nói một câu mà rồi thì Phật vứt đấy, Phật chẳng giảng gì cả. Vậy thế nào là thị pháp chủ pháp vị? Thế gian tướng thường chủ thì con giảng cái câu thế nào là thị pháp chủ pháp vị. Thị pháp là thị pháp, tức là cái diệu pháp liên hoa. Câu này lấy ở trong kinh Pháp Hoa, chữ thị pháp tức là cái diệu pháp liên hoa ấy nó đang trụ ở ngay pháp vị. Pháp vị tức là các ngôi pháp. Thế nào là các ngôi pháp? Tôi bây giờ hãy nói cái chữ thị pháp đã. Thị pháp tức là diệu pháp liên hoa, nghĩa là cái gì? Sao con gọi nó là liên hoa? Làm sao? Là sao con lại bảo nó là hoa sen? Đó. Thì bởi vì con đã học Lăng Nghiêm, con đã biết cái tánh thể của mình là tánh Phật. Trong kinh cái câu này, thị pháp chủ pháp vị, chữ thị pháp đây trong Pháp Hoa gọi là diệu pháp liên hoa, trong Lăng Nghiêm gọi là Như Lai Tạng diệu chân như tánh. cái tâm của chúng mình. Ngày hôm qua thật là độc ác, đánh người ta chảy máu ra. Rồi cứa cổ con gà mổ bụng nó mói ruột nó ra nhai. Con người độc ác như thế. Thế nhưng mà bây giờ học Phật rồi, thầy phát nguyện từ nay cứu khổ độ nạn cho chúng sanh. Đây. Cái tâm độc ác nó tan đi, mà cái tâm từ bi nó khai hiện. Thế cho nên nó là hòa sen. Nó không phải là, bởi vì gốc của nó, cái hòa sen này, cái gốc của nó ấy, gọi là cái ngó, cái ngần. Cái ngó nó trắng ngần, gốc của nó là cái thanh tịnh. Cho nên dù nó bị vùi lập lấp ở trong bùn, nhưng nó ngoi lên nó vẫn nở hoa thơm mát. Thế con người cũng vậy, cái gốc là tánh Phật. Cho nên dù biến hiện địa ngục bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu kiếp làm ma làm quỷ, rồi là làm loài bằng xanh, làm sâu làm bọ, bao nhiêu những cái khốn khổ, nhưng mà rồi chợt cái tánh Phật vẫn là tánh Phật. Thế cho nên gọi là hoa sen. Cái tâm của mình gọi là diệu pháp, một cái pháp nhiệm màu. Đấy. Nó tài tình, nó không hình không tướng. Mà rồi bây giờ mình thấy ra vườn cây bao nhiêu thứ hoa, bao nhiêu màu sắc, bao nhiêu thứ trái cây, bao nhiêu thứ chúng sanh, loài người, loài vật biến hóa bao thứ bao nhiêu thứ. Nó biến như vậy nhưng mà nó vẫn là tánh chân không, không hình không tướng. Không hình không tướng nhưng nó thấy, nó nghe, nó ngửi, nó nếm, nó biết hết cả mọi việc. Nó lại là tánh giác. Thế cho nên cái pháp ấy gọi là diệu pháp. Cái tâm ấy gọi là diệu pháp. Thế cái chữ thị pháp đây tức là cái tâm chúng mình, cái chân tâm bản tánh của chúng mình, đó là diệu pháp liên hòa. Trong kinh Lăng Nghiêm gọi là Như Lai Tạng, tức là cái kho chứa ông Phật, đó là diệu chân như tánh. Đấy. Trụ là nó ở đâu? Đó, cái pháp này nó ở đâu? Nó trụ ở pháp vị. Thế nào gọi là pháp vị? Vị là cái ngôi vị, ngôi vị của các pháp. Như con người đó, có thời kỳ trẻ bé, rồi thanh niên, thiếu niên, rồi thanh niên, rồi tráng niên, rồi thành niên, rồi lão niên. Đấy. Cho nên con người nó có từng ngôi vị, trẻ đến già. Như thế gọi là ngôi vị của một pháp, là cái pháp con người. Một pháp, đây ngôi vị của tất cả các pháp, nghĩa là các pháp ở ngôi vị nào. Đấy. Trong kinh Pháp Hoa thì giảng chúng ta ở bài ở trang số mấy, ở trang số 8, phát huy thật tướng. Đấy, Pháp Hoa nói chỉ Phật mới biết rõ thật tướng của vạn pháp, rồi nêu ra nào là tánh, tướng, thể, lực, nhân duyên quả báo bản mạt và cứu cánh. Đó, mười cái như thị cả thầy. Kinh Pháp Hoa nêu ra mười cái như thị: như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bản mạt cứu cánh. Chị em cứ gỡ Pháp Hoa để thì thấy Kinh Pháp Hoa nêu mười cái như thị, nhưng mà không giải nghĩa, chỉ gọi tên cho thôi. Thì đấy, mười cái như thị này tức là cái pháp vị, cái ngôi vị của mỗi pháp. Pháp nào cũng có tánh, tướng, thể, lực, nhân, duyên, quả báo. Pháp nào cũng có bản mạt, có cứu cánh. Thế thì cái chữ pháp vị đây tức là mười cái như thị này. Đấy là giảng theo Kinh Pháp Hoa. Nhưng mà chúng ta cũng phát qua để nhận hiểu qua tạm. Thế nào gọi là tánh, tướng, thể, lực, mười pháp, vạn pháp, tất cả các pháp, pháp nào cũng có đủ mười cái như thị này. Bây giờ ta tạm lấy cái chuông ở trước mắt mình đây, đó là một pháp. Tánh của cái chuông, tánh nó cứng, mình nắm vào thấy cứng. Cái tánh của nó là cứng. Tướng của nó là cái chuông hình tròn tròn. Thể của nó là đồng. Nó có cái năng lực mình gõ nó lên ra tiếng, cái năng lực của nó. Nhân là bởi vì người ta cần dùng đến một cái vật để báo hiệu, có cái nhân. Mà duyên tức là nhân tiện, ta có đồng lại có thợ đúc à. Cho nên đủ nhân đủ duyên ta đúc lên, kết quả là có một cái chuông này đấy. Cái báo tức là một cái công dụng của nó. Cho nên cả chúng bây giờ cần đến cái báo hiệu thì có cái tiếng chuông để báo hiệu, và có cái chỗ cần dùng của mình. Bản là cái gốc của nó thì vốn chỉ là đồng thôi, mà bây giờ kết quả mạt là cái ngọn, tức là cái hiện tại đấy. Kết quả của nó là cái chuông, là bản mạt. Thế cứu, nhưng mà cứu cánh nó là cái gì? Cứu cánh nó là cái gì? Dạ, ngôi Phật kính bạch thầy, cứu cánh nó là đồng. Nó là đồng. Đồng tức là thuộc về loại đất. Đấy. Do chúng mình khi ám mà thành có đất nước gió lửa. Do khi ám mà mình thấy cái kiên ngưng, cái vật kiên ngưng này là đồng. Bây giờ mình đừng khi ám nữa thì sao? Thì nó là cái gì? Cứu cánh nó là cái gì? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cứu cánh của nó là Như Lai Tạng. Đó, trong kinh Lăng Nghiêm Phật chỉ cái cứu cánh của nó là Như Lai Tạng, hiệu chân Như Tạng. Thế thì đấy, ở cả mười cái ngôi vị của cái chuông này, vậy là cái chuông này bây giờ bản mạt gốc nó là đồng, rồi mạt là cái ngọn, cái hiện tại nó là cái chuông. Thì khi nó là cái chuông, nó cũng là Như Lai Tạng, diệu chân, như tánh mạt mật bản. Khi nó là đồng, nó cũng là Như Lai Tạng, diệu chân, như tánh. Mà cứu cánh thì nó cũng vẫn là Như Lai Tạng, diệu chân, như tánh. Cho nên gọi cái pháp này, cái chuông này nó trụ. À, cái pháp này tức là cái Như Lai Tạng, diệu chân, như tánh, nó trụ ở ngôi pháp, nghĩa là ở cái chuông thật sự cũng là Như Lai Tạng, mà khi mới là miếng đồng cũng là Như Lai Tạng, mà sau này nó có nát ra ngàn vạn kiếp về sau nó nát ra, nó trở về đất, nó cũng vẫn là Như Lai Tạng. Cho nên gọi là cái Như Lai Tạng ấy, cái diệu pháp liên hoa ấy, nó trụ ở pháp vị. Thầy nói liêu tiêu nhưng mà chị em hiểu, nếu hiểu rồi thì bình an. Còn có điều gì thắc mắc xin lên tiếng. Kính bạch thầy, còn chữ thị nghĩa là sao ạ? Còn cái chữ thị nghĩa là sao ạ? Thị là Như cái pháp là ấy. Ở đây thì dịch là cái pháp ấy, thị pháp. Chữ thị là chỉ. Cho nên cái pháp ấy nó trụ ở ngôi vị pháp. Pháp ấy. Cái pháp ấy tức là cái diệu pháp liên hoa. Còn một câu nữa con giảng nốt cho cái câu dưới. Dạ. Môi là Phật, kính bạch thầy. Thầy xin lỗi. Thầy mới nói về ở trong pháp hoa thì giảng thị pháp, trụ pháp vị, tức là cái diệu pháp liên hoa này nó đang trụ ở 10 cái như thị, như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bản mạt, như thị cứu cánh, ở 10 cái như thị. Thế cho nên nói là thị pháp trụ pháp vị. Đó là kinh Pháp Hoa. Còn kinh Lăng Nghiêm của mình thì nói giản dị hơn. Cái chữ thị pháp đây tức là Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Cái Như Lai Tạng diệu chân như tánh này nó trụ ở đâu? Nó trụ ở pháp vị, nghĩa là năm ấm, sáu nhật, 12 xứ, 18 giới, 7 đại. Chị em nhớ cái bài không? Đó. Thì đó là giảng cái chữ thị pháp trụ pháp vị. Con nói tiếp, thế gian tướng thường trụ. Cái tướng của thế gian nó vẫn thường trụ. Thì ở trên vừa nói thị pháp trụ pháp vị, cho nên cái tướng của thế gian nó vẫn thường trụ, nghĩa là thế nào? Đó, trong Đăng Nghiêm nói minh bạch, tất cả thị pháp tức là Như Lai Tạng diệu chân như tánh đang trụ ở các ngôi pháp, tức là Như Lai Tạng diệu chân như tánh, nói nôm na cái tánh Phật, tức là cái tâm của mình, nó đang ở đâu? Nó đang là bản thể của hết thầy vạn pháp. Bao nhiêu đất nước gió lửa cho đến hư không kìa cũng lấy nó làm thể tánh. Vậy thì thế gian đây, thể tánh của thế gian chính là cái tâm Như Lai Tạng diệu chân như tánh, chính là cái diệu pháp liên hoa. Thì cái diệu pháp liên hoa ấy nó có tan vỡ không, nó có hỏng không, nó có vô thường không? Dạ, kính bạch thầy là không ạ. Nó thường trụ, nó vô lượng quang, vô lượng thọ. Nó đã vô lượng thọ, nó đã thường trụ. Thế cho nên thế gian, chính bản thể của tất cả thế gian này chính là cái tâm mình. Vạn pháp duy tâm, từ cái tâm của mình. Mà cái tâm mình ấy, nó vô lượng quang, vô lượng thọ, nó thường trụ. Vậy thì những cái pháp ở thế gian này nó có vô thường không? Dạ, kính bạch thầy là có. Nó vô thường à? Sao thế? Bản thể của nó là cái thường trụ, mà làm sao con lại bảo nó vô thường? Như cái bóng nó hiện ở trong gương, con xoay gương con thấy cái bóng của con nó hiện ở trong gương. Thì cái bóng ấy, lúc nó hiện, lúc nó ẩn. Thôi bây giờ con nhìn thì con thấy, rồi con quay đi thì cái bóng nó tan. Nhưng mà chốc con quay lại, cái bóng nó vẫn đấy. 10 năm nữa con quay lại con soi vào cái gương cái bóng còn không? Dạ con ạ. À, đấy, bởi vì cái gương nó vẫn đấy. Bởi vì cái bóng, thể của cái bóng ấy là cái gương. Cái gương nó vẫn đấy, cho nên nó vẫn thường trụ. Cho nên đây mới đấy, bởi vì tất cả vạn pháp đều là như lai tạng diệu chân như tánh, cho nên tất cả vạn pháp đều thường trụ. Chỉ có điều khi ẩn khi hiện mà mình không biết đi thôi. Cho tất cả đều thường trụ, bởi vì thể của nó là như lai tạng diệu chân như tánh. Cái nghĩa này như ở trên đây tổ có dạy tặng dò chúng mình đấy, tuy là Phật nói tỉ mỉ rõ ràng nhưng mà cái nghĩa này đối với chúng ta nó xa lạ, vì chúng ta là cái bọn sống với sanh diệt, trong cái gì nó cũng sanh rồi nó diệt, quen với cái sanh diệt vô thường. Mà kinh Lăng Nghiêm thì lại nói về cái tánh chân thường, cho nên chúng ta khó nhận. Mà thứ nhất là cái chân thường này nó là cái tánh, cái thấy, cái nghe, cái ngửi nếm, cái biến hóa suốt ngày của chúng mình, mà nó lại là tánh chân thường, cho nên khó nhận, khó hiểu. Thứ nhất là khó trở về với cái tánh chân thường, khó thấy được mình là thường trụ. À, cho nên phải nhận, chúng ta bây giờ cần phải buông cái vọng tâm mà trở về sống với cái chân tâm. Đó là cái việc thiết yếu của chúng mình. Mà trở về sống với cái chân tâm, chúng ta phải nhận cho ra đây là một cái rất khó, mà chị em phải để ý lưu tâm lắm. Còn hiểu thì dễ hiểu, nhưng mà nhận được, để nhập được vào cái tri kiến Phật, chứng được, nhập được, đấy là cả một vấn đề. Ngộ thì dễ, mà nhập thì khó. Mà có nhập thì mới có ăn thua, có sống, có ăn thì nó mới no. Chứ còn cứ ngồi nói đến thức ăn thì không, mình không được ích. Cho nên cần là cái chứng và cái nhập, thì chúng ta phải làm thế nào được như Đức Quán Thế Âm, nhận ra cái tánh nghe của mình mà sống với tánh của mình. Chứ chúng mình bây giờ cứ sống với căn trần thức, là những cái biến hóa, cái chuyển đổi.